pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1476 Mà Thế Cứu Vớt 27. Đi lưu tự nguyện, cũng không bắt buộc, bao gồm những cái đó không có tiến hóa người thường, cũng giống nhau có thể cùng đi, nhưng là đường xá xa xôi. Trên đường phải trải qua ba cái vực sâu cái khe, tuy nói hiện giờ không hề có vực sâu giống loài từ bên trong ra tới. Bất quá những cái đó lệnh rất nhiều người hôn mê quá khứ màu đen khói đặc đều là từ này đó cái khe phun ra tới, không nói đến cái khe phụ cận tiềm tàng nhiều ít vực sâu giống loài. Riêng là cái khe phụ cận khu vực tiến hóa giống loài tương đối với nơi khác cũng muốn cường hãn rất nhiều. Cho nên đừng nghĩ một đường đường bằng phẳng tới M thi. Phong Diệu Kiệt quả thực không lệnh người thất vọng, phát biểu một đốn thanh âm và tình cảm phong phú diễn thuyết. Vô luận lừa tình vẫn là dốc lòng, hiệu quả đều là chuẩn cờ MNR tích, nơi đó có càng rộng lớn tồn tại không gian, có nhiều hơn tài nguyên. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ gặp phải các loại tân ùn không dứt nguy hiểm. Chính là, các huynh đệ, sáng sớm chấn tồn tại xuống dưới người quá ít, vật tư quá thiếu thốn, lại ở chỗ này đãi đi xuống. Chúng ta sớm muộn gì sẽ bởi vì tự cố vô thân mà bị bên ngoài những cái đó dị thú cùng tiến hóa. Giống loài bao vây tiễu trừ, Phong Diệu Kiệt nói chính là tình hình thực tế. Đây mới là hắn không chịu cùng một bên khác thế lực cướp đoạt địa bàn nguyên nhân. Người vốn dĩ liền ít đi, bên ngoài bầy sói hoàn hầu. Bọn họ nếu là lại hao tổn máy móc nói, sáng sớm chấn thực mau liền sẽ thủ không được. Trên thực tế một khi bọn họ rời đi, nếu là không có mới mẻ máu rót vào, dư lại người thực mau liền sẽ từ công chuyển thủ, dần dần lâm vào khốn cục. Phong Diệu Kiệt đã từng nói qua mấy vấn đề này, nhưng là nói bất đồng giả không tương vì mưu. Đối phương thực vì chính mình liền phải trở thành sáng sớm chấn thổ hoàng thượng mà đắc chí. Hắn cần gì phải một hai phải đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Bao gồm lần này động viên đại hội cũng là giống nhau. Lời nói đều là nói cho muốn nghe người nghe. Rất nhiều người đều nói hiện tại là cái đồ phá hoại thời đại. Nhưng ta cảm thấy có lẽ đối với chúng ta tới nói là một cái thời đại tốt đẹp nhất. Hết thảy trật tự một lần nữa quấy dày. Toàn bộ thế giới đều một lần nữa tẩy bài. Ông trời làm chúng ta tiến hóa, chính là cho chúng ta một cái trở nên nổi bật cơ hội. Là đàn ông liền phải bác một bác, thua ra hai bàn tay trắng, người thắng cái gì cần có đều có. Mọi người cảm xúc thực mau bị điều động lên, bánh nướng lớn họa đến hảo, mỗi người đều muốn cắn. Những cái đó tầm thường nửa đời người người bị Phong Diệu Kiệt một câu, người thắng cái gì cần có. Đều có thúc dục thích đáng khi liền đỏ mắt, lớn tiếng kêu, đi theo Kiệt ca đi đâu chúng ta liền đi chỗ nào. Lâm Tịch phát hiện, ẩn ở trong đám người kêu lớn nhất thanh, là Quảng Dã cùng Viên Lịch mấy cái. Không khỏi âm thầm buồn cười, còn học Trần Thắng Ngô Quảng kịch bản đâu. Ha ha, bất quá tại đây loại thời khắc, càng là cũ kỹ chiêu số ngược lại càng là hữu dụng. Ở người có tâm cố tình kéo dưới. Đại gia cảm xúc thập phần tăng vọt, cuối cùng không sai biệt lắm có bảy thành người lựa chọn đi theo Phong Diệu Kiệt cùng rời đi. Mà dư lại tam thành đa số vì phi tiến hóa người. Bọn họ thật sự là sợ hãi đường xá thượng gian nan hiểm trở. Trên thực tế, ở mặt thế bắt đầu lúc sau những người này thậm chí không như thế nào đi ra ngoài cùng tang thi cùng. Tiến hóa sinh vật chiến đấu quá. Muốn người như vậy đi ra ngoài trực diện những cái đó đáng sợ giống loài. Bọn họ tha rằng khốn thủ ở sáng sớm chấn trên, vì thế cái này buổi tối, toàn bộ doanh địa đều là các loại bận rộn thân ảnh. Phải rời khỏi vội vàng đóng gói đồ vật, muốn lưu lại vội vàng liên hệ tân huynh đệ, Lâm Tịch cùng bé như cũ là ăn ngon ngủ ngon, các nàng đồ vật cơ bản đều ở Lâm Tịch trong không gian gửi. Bởi vì ngày mai liền phải bắt đầu lặn lội đường xa. Cái này buổi tối mẹ con hai cái đều không có tu luyện. Tu tập 20 đoạn cầm có thể cho nhân tinh thần sáng láng bất giác mệt mỏi. chính là giấc ngủ trước sau là nhân loại một loại thói quen. Lâm Tịch cũng không muốn làm quá mức vi phạm thân thể quy luật tự nhiên sự tình. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ doanh địa đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đem chính mình mang không đi đồ vật đưa cho lưu lại những người đó. Trừ bỏ phòng Diệu Kiệt 17 chỉ đại cẩu ở ngoài. Doanh địa còn có 3 con cẩu 3 con đại miêu. Còn có mấy chỉ có tiến hóa điểu. Giống như còn có một cái tiến hóa hoàng kim mãng. Dù sao các gia dưỡng hiếm lạ cổ quái sủng vật đều có khả năng phát sinh tiến hóa. Mà bọn họ chủ nhân cơ hồ mỗi một cái đều là lệnh người hâm mộ đối tượng. Tự nhiên cũng có người ở đại lượng Lâm Tịch phía sau cầu đồ vật. Phải biết rằng, thực vật liền tính là có thể tiến hóa, trên cơ bản không phải bị xử lý chính là chính mình chạy trốn. Chúng nó cũng không như thế nào thông nhân tính, bởi vậy đi theo Lâm Tịch phía sau treo 4 cái đại túi cầu đồ vật tuyệt đối xem như toàn bộ doanh. Địa dị loại, bởi vì Lâm Tịch gia nhập doanh địa còn không có mấy ngày. Rất nhiều người đều không có gặp qua cái này doanh địa duy nhất thực vật tiến hóa sủng. Vì thế Lâm Tịch bên người rất nhiều người đều ở chỉ trỏ trỏ. So sánh những cái đó thoạt nhìn thật lớn vô cùng động vật. Cẩu đồ vật vô luận là nhan sắc vẫn là ngoại hình thậm chí kia 4 cái phiêu đãng hồng nhạt tua mồm. To túi, nháy mắt kích khởi vô số người thiếu nữ tâm mơ siêu, viên tịnh nam. Một kinh hỉ nam đồng đột nhiên la lớn, Lâm Tịch tìm theo tiếng vọng qua đi, phát hiện một cái ăn mặc hắc bạch sọc áo thun màu đen quần harem tiểu sota chính chạy như bay mà. Đến, mặt sau là một cái 30 tới tuổi trang điểm hợp thời phụ nhân gắt gao đi theo. Hẳn là nam hài mụ mụ, bé hai hàng lông mày chói chặt, vẻ mặt yêu sầu, hoan nghiệt a, ta như thế nào tổng có thể gặp phải hắn. Phốc Lâm Tịch phun ra một ngụm lão huyết, bảo bối, ngươi đây là từ cái nào ra cõi cổ trang phim truyền hình tập học được lời kịch cha. Viên tịnh nam, ta liền đoán ta nhất định có thể tìm được ngươi. Tiểu sô ta bởi vì chạy trốn quá nhanh, khuôn mặt đỏ bừng giống cái đại quả táo, mắt to hàng mi dài, nhìn quỷ tinh linh, duệ duệ, ngươi chậm một chút. Một trận làn gió thơm ập vào trước mặt, Lâm Tịch lập tức đóng cửa năm thước, thật sự là quá thơ mơ siêu tiểu nam hài đứng ở bé bên người. Duỗi tay đi kéo bé tay nhỏ, viên tịnh nam, ta mang ngươi đi ngồi ta cựu cữu mạch đâu, nhưng hảo chơi lạp, bé lắc lắc đầu, ta muốn bồi mụ mụ, mụ mụ ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau ngồi mạch đâu a. Tiểu nam hài nhìn Lâm Tịch tự giới thiệu, a di hảo. Ta kêu dâu rậm duệ, là viên tịnh nam đồng học kiêm bạn tốt, bé 45 độ giác mắt nhìn không chung. Nhân ra nhưng chưa nói quá ngươi là ta bạn tốt, duệ duệ, ngươi cũng đừng làm khó ngươi cựu cữu. Này sáng sớm thượng ngươi cựu cữu cũng không biết đẩy bao nhiêu người. Lại nói, mạch đâu trên người đều là nhà chúng ta người cùng trang bị. Nàng xoay đầu nhìn Lâm Tịch, áy náy cười. Thật sự là ngượng ngùng a, Lâm Tịch, giống như, chúng ta cũng không đáp ứng muốn đi nhà ngươi cọ xe a. Lâm Tịch giật nhẹ khóe miệng, trong nhà có, phần phật một thanh âm vang lên. Dọa ngươi làn gió thơm nữ nhân nhảy dựng, lại là Lâm Tịch phía sau thượng cầu đồ vật hồng nhạt tua thúy cái mở ra. Dây đàn ôn nhu cuốn bé bỏ vào mềm mại mồm to túi. Nữ nhân tựa hồ lúc này mới thấy Lâm Tịch phía sau kia cây thực vật. Tức khắc hình như có sở ngộ, đồ sơn móng tay trắng nõn ngón tay chỉ vào Lâm Tịch. Mà trên mặt biểu tình cũng đã từ cao ngạo chuyển vì khinh thường. Ngươi chính là ngữ hàm nói cái kia tạ vi. Ai nha, nguyên lai là bé a. Nữ nhân tựa như học quá biến sắc mặt giống nhau. Đối mặt bé khi thức khắc trên mặt chất đầy tự cho là thân thiết mà đoan trang tươi cười. Muốn hay không cùng cũng lan a di cùng nhau. Phần phật một tiếng, mang theo hồng nhạt tua đại phiến lá đem bé ngốc túi tiền che lại cái kín mít. Đối phương không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, hơn nữa bắt đầu làm bộ ngủ. Hết chương.